Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, 292 Tyran Whisperwind. Đây chính là sơn lĩnh cự nhân. Mộc Tiểu Tiểu ngước đầu, nhìn lấy cái này tự mình đi tới một bên rút lên một viên đại thúc làm vũ khí sơn lĩnh cự nhân. Cặp mắt không cầm được sáng lên, quá uy vũ rồi. Chuyện này, đây là cái gì à? Maki ngẩng đầu nhìn cái này người khổng lồ. Lần đầu tiên cảm giác được hai chân của mình có chút như nhũn ra. Honoka mấy người cũng đều không có tốt hơn chỗ nào. Nếu như không phải là mấy ngày nay Kuro Usagi, Dayen cho các nàng rung động không ít lời. Phỏng chừng các nàng đều sẽ bị sợ choáng váng đi. Cho dù đã thấy qua Dayen Kuro Usagi Nanami đám người bất phàm, nhưng nhìn đến như vậy to con vẫn là thán phục không thôi. Yên tâm đi, gặp các nàng đều ngất ngất ngây ngây. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay, đây là sơn lĩnh cự nhân, sẽ không làm thương tổn các ngươi. Tiểu Tiểu, xem ra ngươi có lấy ra một chút vật thú vị đây. Nanami cười nhìn trước mắt cái này siêu cấp đại. Khổ người, đích xác, lại có thể so Dayen còn muốn lớn nhiều như vậy. Kisara thán phục, nàng nói không sai. Ở trước mặt sơn lĩnh cự nhân, vẻn vẹn chừng 10 thước Dayen phảng phất như là một đứa bé. Không thể không than thở sơn lĩnh cự nhân khổng lồ trình độ. Bất quá cũng chỉ là khổ người đại mà thôi. Thật sự chiến đấu mà nói Dayen vẫn là thỏa thỏa có thể giải quyết cái này to con. Bất quá đừng liền cho rằng sơn lĩnh cự nhân rất yếu rồi. Đó cũng chỉ là tương đối mà thôi. Tối thiểu đối mặt thất giai, sơn lĩnh cự nhân hoàn toàn không sợ. Nếu như nó bị động đều học tập mà nói, như thế đối mặt bát giai công kích đều có thể chống đỡ được. Sơn lĩnh cự nhân có thể nói là chiến tranh lợi khí. Chủ nhân, sơn lĩnh cự nhân cúi đầu xuống. Cái kia một tấm thân thể cường tráng hòn đá trên mặt lộ ra một tia thần sắc cung kính. Sau đó đem đưa tay xuống, đặt ở trước mặt của Mộc Tiểu Tiểu. Như thế nào đây? Các ngươi có muốn đi chung hay không? Mộc Tiểu Tiểu híp mắt cười nói, ngồi ở trên bả vai của sơn lĩnh cự nhân. Nhưng là thật không tệ nha tương đương, Honoka các nàng hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó đồng loạt gật đầu, muốn, ta muốn thử một lần. Các ngươi không sợ sao? Nói lấy trên mặt Mộc Tiểu Tiểu lộ ra thần sắc cổ quái, nhớ đến các ngươi liền kiến thức cổ thụ, cũng không dám vào đi thôi. Lại có thể không sợ sơn lĩnh cự nhân. Nha, phải nói sợ hãi ngay từ đầu thật có điểm. Jin gãi đầu một cái, cười cười xấu hổ, bất quá nhìn thấy nó dường như cũng không dọa người bộ dáng, cũng không có sợ như vậy. Hơn nữa tiểu tiểu ngươi cũng tại không phải sao. Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi đã cũng không sợ, như vậy thì lên đây đi. Gặp các nàng gật đầu bộ dáng, Mộc Tiểu Tiểu vỗ một cái trán, đưa các nàng đều kéo lên. Mà Kazuno Nanami Kisara cùng Gauder đám người ngược lại không giống như các nàng kích động như vậy. Đang lúc bọn hắn đứng ở trên bả vai của sơn lĩnh cự nhân chơi cao hứng thời điểm, tinh linh long cũng hoàn thành. Tinh linh long, đại biểu là phỉ thúy mộng cảnh sức mạnh phép thuật, cũng được gọi là tiên nữ long. Cho nên chúng nó cá thể rất nhỏ, chỉ có một thước cũng chưa tới lớn nhỏ. Toàn thân u màu xanh lá cây. Thân thể có chút giống như là các kè bông. Cái đuôi là lục tím xen nhau cuốn thành một vòng. Trên lưng cái kia màu sắc sặc sỡ giống như bươm bướm cánh, để cho chúng nó mang theo một chút như mộng ảo màu sắc. Cái này tử thật đúng là tiểu A. Mộc Tiểu Tiểu muốn ngồi đều không có biện pháp. Bất quá tiểu thuộc về tiểu. Tinh linh long đại biểu là sức mạnh phép thuật, công kích cũng là ma pháp công kích, cho nên thực lực hay là không thể chê. Cũng tương tự tại Mộc Tiểu Tiểu trong dự liệu. Bề ngoài mưu sinh đẹp tinh linh long chịu đến cơ hồ tất cả cô gái thích. Ta nói, ngươi không sai biệt lắm đủ chứ Honoka. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt Honoka cầm trong tay một khối nướng thịt thả ở trước mặt của tinh linh long lúc ẩn lúc hiện, rốt cuộc không nhịn nổi, nhổ nước bọt nói, tinh linh long lại không ăn loại vật này. Ai? Trên thực tế ám dạ tinh linh tộc đều không sai biệt lắm. chỉ cần dựa vào một chút quả dại hoặc là nguyệt lượng thủy liền có thể viết no bụng. Mộc Tiểu Tiểu, im lặng nhìn lấy nàng, ngươi không biết không? Ngạch, loại chuyện này ta làm sao có thể sẽ biết nha? Honoka chu mỏ một cái. Đột nhiên vẻ mặt sững sờ, nhắc tới. Tiểu Tiểu trong tay ngươi luôn là cầm lấy cái đó là vật gì? Cái này, Mộc Tiểu Tiểu vung vẩy trong tay quyển trục là một cái trọng yếu tình báo. Chờ đến Tyrion đi ra sau. A, đi ra. Nhìn thấy bên ngoài trưởng giả tế đàn đột nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ. Mộc Tiểu Tiểu liền biết chắc là anh hùng triệu hoán hoàn thành. Bắt chuyện cũng không đánh một tiếng. Liền hấp tấp xông ra ngoài. Mái tóc dài màu xanh lam. Đầy lỗ tai. Trên người mặc lấy một tiếng tinh xảo áo giáp. Trên lưng là mở ra hoa lệ trường cung. Bên người một cái khoảng chừng 4 đến 5 mét đại bạch hổ. Tinh xảo trên mặt nhưng là mặt không biểu tình. Tản ra một cổ không giận tự uy cảm giác, mà tinh quang lóe lên con ngươi màu xanh lam, thỉnh thoảng thả ra ánh mắt bén nhọn, làm Mộc Tiểu Tiểu đến trưởng giả tế đàn thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một màn. Cái này một thân nữ vương khí tức 10 phần chính là Tyrion Whisperwind rồi hả? Nha, dù sao là thủ lĩnh của tinh linh tộc, nắm giữ khổng lồ như vậy uy thế ngược lại là có thể lý giải. Mà bên người nàng cái con kia đại bạch hổ, chính là trong truyền thuyết vì cứu Tyrion mà chết Akata. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau, cái này tinh linh mỹ nữ cái kia ánh mắt sắc bén dần dần nhu hòa xuống. Đi lên trước, trịnh trọng khom người thi lễ một cái, chủ nhân. Ho khan khục, không cần khách khí như vậy. Nhìn đối phương như vậy chính thức, Mộc Tiểu Tiểu ngược lại có chút không được tự nhiên. Lúng túng khoát khoát tay nói. Ta biết rồi, chủ nhân, nếu ngươi tới rồi, tối như vậy đêm căn cứ hết thảy công việc liền giao cho ngươi xử lý. Mộc Tiểu Tiểu mở ra hệ thống, giao diện, đem cái căn cứ này quyền chỉ huy giao cho Tyrion, dù sao ngươi vốn chính là tinh linh lãnh tụ. Nhất định có thể mang ám dạ tinh linh phát huy. Vâng, chủ nhân, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Đây chính là trong truyền thuyết lãnh tụ. Nhìn dáng dấp vẫn thật dễ sống chung nha. Mộc Tiểu Tiểu mở ra trưởng giả tế đàn giao diện, đem còn dư lại 3 người anh hùng cũng toàn bộ tiến hành triệu hoán. Hơn nữa trưởng giả tế đàn không chỉ là triệu hoán anh hùng, còn có thể phục sinh anh hùng. Nói cách khác anh hùng chết trận sẽ không thật tử vong, mà là đang tại trong tế đàn lần nữa phục sinh. Cái này thực là không tồi chức năng a. Anh hùng Nguyệt Chi nữ tế sư, Tyrion Whisperwind, đẳng cấp, 7 cấp sơ cấp, 1 cấp, kỹ năng, ảnh độn, điều tra, chưa học tập, nóng bỏng mũi tên, cấp 1, mạnh mẽ đánh hào quang, chưa học tập, chòm sao rơi xuống, chưa học tập, trang bị, hồi thành quyển trục, vị này là, nhìn thấy một cái khuôn mặt xa lạ. Nanami Kuro Usagi đám người không cần đoán cũng biết chắc là mới đồng bạn rồi, xin chào. Ta gọi Yasuri Nanami, Tyrion Whisperwind, Tyrion cũng rất lễ phép đáp lại, gật đầu một cái. Nha, hiện tại không sai biệt lắm chuyện của cái căn cứ này đều có thể giao cho Tyrion. Mộc Tiểu Tiểu, khẽ mỉm cười, hơn nữa hiện tại ta có một việc muốn cùng các ngươi nói. Sự tình. Yasuri Nanami sững sờ, cùng mấy ngày trước hải tộc sứ giả đến có quan hệ sao? Mấy ngày trước đây hải tộc sứ giả đột nhiên viếng thăm, cùng Mộc Tiểu Tiểu bí mật nói chuyện một ít chuyện, cho nên cho dù là Nanami Kuro Usagi các nàng cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì. Mấy ngày nay Mộc Tiểu Tiểu cũng không nói tới, các nàng chỉ có thể đem nghi ngờ án đặt ở trong lòng. Không sai, là một cái rất chuyện trọng yếu. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, nhìn chung quanh một chút, chúng ta trở về thiên không thành đi. Mặt khác Kuro Usagi ngươi lại đi trấn thủ phủ thông báo một tiếng Nagato, để cho nàng cũng qua tới, còn có Tyrion cũng tới. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu vuốt vuốt trán đầu, trấn thủ phủ không có truyền. Tống trận, cảm giác thật là phiền phức a, yêu cầu nhiều người như vậy. Kazuno nghi ngờ hỏi, dĩ nhiên. Mộc Tiểu Tiểu rất nghiêm túc gật đầu, hơn nữa chúng ta ám dạ căn cứ. Trấn thủ phủ cùng thiên không thành. vốn chính là nhất thể, cho nên có chuyện gì cũng không cần lừa gạt mọi người. Cái đó, nhìn thấy trên sân bầu không? Khí có chút nồng đậm. Honoka đột nhiên nói, chúng ta là không phải là liền có thể rời đi trước. Honoka, các ngươi cũng tới. Mộc Tiểu Tiểu búng một cái trán của nàng, không phải nói chúng ta đều là trọng yếu người nhà sao? Cho nên không có lý do gì lừa gạt các ngươi. Nhưng là, Umi nhíu mày một cái, chúng ta cũng không giúp được gì. Quả thực, tới dị thế giới mấy ngày, các nàng đều phát hiện mình giống như là bình hoa. Không có không giúp được. Mặc dù Mộc Tiểu Tiểu bọn họ đều không ngại, nhưng là trong lòng các nàng nhưng vẫn là thật không dễ chịu. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Hơn nữa các ngươi đương nhiên là có các ngươi có thể làm được sự tình. Mộc Tiểu Tiểu thần bí cười. Một tiếng, chờ sẽ nói cho các ngươi biết. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.